Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 132 chương phụ mẫu tái sinh. Ở mộ dung Cửu Nguyệt tứ giai hồi xuân đan, hơn nữa nàng dùng linh lực phụ trợ trị liệu hạ. Nghiêm Tùng Trường kỳ tích góp trong cơ thể những thứ ấy với mỡ, độc tố hòa tạp chất, cũng nhanh chóng theo toàn thân hắn lỗ chân lông trung bài tiết ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Nghiêm Tùng cả người ra tầng ngoài, đều bị một cỗ vừa đen lại thối tượng nước thải dầu như nhau dơ bẩn cấp bao vây lấy. Hôi, bên cạnh có chút nhân chịu không nổi này luồng mùi thối, cũng nhịn không được nhíu mày, thân thủ che mũi, mộ dung Cửu Nguyệt cũng chịu không nổi này luồng vị. Ở thanh lý hoàn Nghiêm Tùng trong cơ thể sở hữu tạp chất, lại sửa chữa phục hồi được rồi bên trong thân thể của hắn vết thương sau, nàng tiện tay lại cho Nghiêm Tùng làm một vệ sinh thuật, nhượng hắn ở trong nháy mắt khôi phục sạch sẽ. Đãi Nghiêm Tùng lại lộ ra nguyên lai khuôn mặt lúc, mọi người liền phát hiện, làn da của hắn nguyên lai là sấm nhân đỏ như máu, lúc này lại đã khôi phục thành bình thường da sắc. Thả màu da muốn so với bình thường nam nhân càng bạch, càng thủy nộn. Mộ dung Cửu Nguyệt thân thủ nhẹ nhàng chụp vỗ Nghiêm Tùng. Hắn liền tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra lúc, Nghiêm Tùng ánh mắt còn có chút mê man, tựa là phân không rõ sở mình bây giờ nơi nào. Đợi hắn đang nhìn đến đứng trước mặt hơi mỉm cười mộ dung Cửu Nguyệt lúc, Nghiêm Tùng lập tức sinh đại hai tròng mắt. Mộ dung Cửu Nguyệt cười với hắn cười nói, Nghiêm lão gia, thân thể của ngươi đã hoàn toàn được rồi, mau dậy đi. A, Nghiêm Tùng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, bỗng nhiên ngồi dậy thân, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, kinh hô, thực sự, tiểu nhân thật sự được rồi. Đang nhìn đến mộ dung Cửu Nguyệt chiều hắn gật gật đầu hậu, Nghiêm Tùng lập tức phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn điên cuồng hét lên. A a a, ta được rồi. Ta không cần chết, ha ha ha, ha ha ha. Nghiêm Tùng tượng người điên như nhau ở sân khấu thượng nhảy về phía trước. Mỗi người cũng có thể đơn giản cảm nhận được, hắn lúc này kích động hòa hưng phấn. Lúc này Nghiêm Tùng, chỉ cảm giác mình toàn thân khoan khoái, đại não cũng rõ ràng vô cùng, không nữa bình thường choáng váng đầu đau đầu, cũng không nữa toàn thân cạn sạch sức lực tới suy yếu cả mân y. Hắn cảm giác hiện tại cả người hắn đô tinh thần sảng khoái, toàn thân như là có sự không song kính, nhượng hắn trong nháy mắt cảm giác, chính mình hình như lại lần nữa về tới tinh lực tốt nhất thanh niên thời đại. Hắn nhảy xong, hưng phấn đủ rồi, lại mừng rỡ chạy tới mộ dung Cửu Nguyệt trước mặt, vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, hai tròng mắt doanh lệ, muốn nói lại thôi. Mộ dung Cửu Nguyệt cười hỏi hắn, Nghiêm lão gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nghiêm Tùng dùng tay một mặt mắt, chống nạnh cười lớn đạo, hảo, hảo, hảo, không có gì so với hiện tại cảm giác tốt hơn. Hắn kích động nói xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm, thẳng tắp liền chiều mộ dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, thùng thùng thùng, liên dập đầu ba cái. Tiểu Nghiêm Tùng, cảm ơn tiên tử cứu mạng tri ân, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, kia liên tiếp thanh cảm ơn, nhượng mọi người vào giờ khắc này đô cảm thấy mập mạp Nghiêm Tùng đối mộ dung Cửu Nguyệt vô tận cảm kích. Hắn trước đã gần như tử vong, ở hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đã nghe thấy được tử vong hơi thở, nhưng ngay khi hắn tuyệt vọng đến cực điểm thời gian, là này hắn sớm đã nghe tiếng vô ưu tiên tử, đưa hắn theo tử vong tuyến thượng cấp cứu về, thả còn nhượng hắn nhất cử khôi phục khỏe mạnh, như vậy đại ân đại đức, nhượng hắn thế nào không cảm kích, lúc này coi như là nhượng hắn kêu mộ dung Cửu Nguyệt mẹ ruột. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự, bởi vì, ở tim của hắn trong mắt, hiện tại mộ dung Cửu Nguyệt, chính là một lần nữa cho hắn sinh mệnh phụ mẫu tái sinh. Mộ dung Cửu Nguyệt đưa hắn đỡ lên, nhợt nhạt mà cười, không có việc gì liền hảo, ở đây rất nhiều người. Lúc trước đô nghe nói qua vô ưu tiên tử y thuật thần kỳ, như là Đàm Lưu Niên các loại người bệnh, ở bị mộ dung Cửu Nguyệt chữa cho tốt sau, Đàm gia liền ra sức bang mộ dung Cửu Nguyệt tuyên truyền. đem nàng cao siêu y thuật cấp tuyên dương ra ngoài, cũng làm cho nhiều hơn nhân biết thiên y môn và vô ưu tiên tử lợi hại. Đã nghe nói về nghe nói là xa xa không có thấy tận mắt chứng tới trực tiếp hòa chấn động. Bọn họ nhìn tận mắt lập tức liền muốn mất mạng Nghiêm Tùng. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt diệu thủ dưới, chẳng qua là ngắn không đến hai khắc chung thời gian, để hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Tại sao có thể bất để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc hoặc cảm thán? Những thứ ấy cao giai tu sĩ phản ứng hoàn hảo. Dù sao bọn họ đều là hiểu thuật pháp nhân, muốn chữa cho tốt tượng Nghiêm Tùng như vậy phổ thông chứng bệnh. Còn là không khó, nhưng đối với những thứ ấy phàm nhân mà nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt sở triển hiện ra y thuật, lại là hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối y thuật nhận thức. Đây cũng không phải là phổ thông y thuật, mà là tiên thuật, có thể làm cho nhân ở trong chớp mắt liền cải tử hoàn sinh tiên thuật. Có Nghiêm Tùng này sống quảng cáo, phía sau kia mấy người bệnh, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt liền càng thêm có lòng tin. Bài ở Nghiêm Tùng phía sau chính là một toàn thân gầy trơ cả xương người bệnh. Hắn thấy Nghiêm Tùng đã bị Mộ Dung Cửu Nguyệt trị, lại còn đang Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt bồi hồi, lưu luyến, không chịu ly khai, hoàn toàn không đếm xỉa phía sau bọn họ những người này còn đang chờ đâu. Hắn nóng ruột được không được, liền trực tiếp đối Nghiêm Tùng hô lên. Nghiêm lão gia, ngươi bây giờ được rồi, liền vội vàng thiểm một bên mát mẻ đi, chúng ta nhưng vẫn chờ muốn ăn vô ưu tiên tử hồi xuân đan đâu. Nghiêm Tùng chừng hắn liếc mắt một cái, lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt lấy lòng cười nói. Tiên tử, kia tiểu nhân cũng lui xuống trước đi, ngày khác tiểu trở lên môn bái tạ tiên tử cứu mạng đại ân. Tiểu lại lần nữa cảm ơn tiên tử cứu mạng tri ân. Cảm ơn, theo Nghiêm Tùng một tiếng này thanh phát ra từ nội tâm cảm ơn thanh. Một tia nhìn bằng mắt thường không thấy kim hoàng sắc, lặng lẽ không có vào Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức hải lý. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy tòa tháp. Này thượng thiên đánh xuống một tia công đức, chính là thượng thiên cấp cá nhân thiện đức khen thưởng. Này một người công đức tích lũy hơn, hướng nhỏ nói, có thể cho ngươi vận khí gia trì tự thân. Nếu như đầu thai, đó chính là tạ thế phú quý, còn có thể ấm trạch hậu nhân, như hướng đại nói, liền hội như Mộ Dung Cửu Nguyệt sở nói như vậy, có thể để tiêu thiên kiếp, trực tiếp phi thăng tiên giới, trở thành chân chính bao trùm chúng sinh trên tiên nhân. Đãn có một số việc, nói được nhẹ, nói phải cho dịch, làm lên đến, lại là rất khó, chỉ có rộng lượng, bất kể cá nhân được mất, có thể lòng mang chúng sinh. Phóng tầm mắt nhìn tương lai nhân, mới có thể chân chính làm được thiên y môn truyền thừa lại cái loại đó tinh thần. Thầy thuốc nhân tâm, thiện đạt thiên hạ, ơn trạch chúng sinh, nhìn Nghiêm Tùng lui xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền chiều phía dưới vị kia người gầy vẫy vẫy tay. Đến ngươi, trước hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình, vị thứ hai người bệnh. Tuổi chừng 50, một thân gầy được chỉ còn da bọc xương đầu. Tựa như một hội di động bộ xương khô giá như nhau. Nhìn rất sấm nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt trước ở chọn nhân thời gian, cũng đã phát hiện người này trung mãn tính độc, toàn thân kinh mạch nghiêm trọng héo rút, cho nên mới phải thành như bây giờ làm cho người ta sợ hãi quỷ bộ dáng. Nếu như ấn tình huống bình thường phát triển xuống, hắn có thể sống thời gian cũng không mấy ngày. Người gầy đại thúc chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Sau đó hướng phía dưới đài mọi người giới thiệu chính mình, tại hạ họ Cùng, danh Phàm, là một danh chế độc sư, vì trường kỳ tiếp xúc độc vật, hiện tại mình cũng thành một độc nhân, tại hạ cũng biết, chính mình không bao nhiêu ngày nhưng sống, hôm nay cái sẽ đến thiên y môn, cũng chỉ là nghĩ thử thời vận, hết chương.